Nó lắc đầu. Giờ tôi sống ở đây, trên phố chính cạnh chợ trái cây. Huy ngừng nhịp chân lên sàn nhà và ngẩng đầu lên nhìn cô. Ôi, thêm một chuyện nữa, suýt nữa tôi quên. Cô làm ơn đừng có khoe khoang với mọi người là tôi chỉ mới 16 tuổi khi mà tôi đã bước sang tuổi 19. Tôi không định đánh nhau vì điều đấy đâu. Huy, có gì khác không khi mà cậu không bao giờ chịu trách nhiệm trước bản thân mình? Tôi có chịu trách nhiệm về bản thân mình. Không, cậu không hề, cậu chỉ là một kẻ nhu nhược. Cô liếc mắt nhìn nó, giận dữ bởi sự xuất hiện của nó đã làm mất của cô một buổi tối quý giá. Và cậu còn nói dối để tránh không phải rơi vào tình cảnh khó khăn. Huy lùi lại. Những lời của cô vừa rồi thật bẩn thỉu. Nó nói, tôi sẽ ghi nhớ và sẵn sàng trả thù cô. Tôi sẽ chờ đến thời điểm thích hợp. Thật thế sao? Viver thậm chí còn không buồn làm ra vẻ tin tưởng những lời nó vừa nói. Lần tới, hãy làm cho đúng, bấm chuông và chờ tôi mở cửa cho cậu vào, nhớ đấy. Nói xong cô chỉ tay ra phía cửa, cô có thể cảm nhận rất rõ vệt mồ hôi đang từ từ chảy xuống bắp chân mình rồi mất hút trong đôi giày, cả cảm giác bỏng rát ở vết xước sau gót chân nữa. Đừng đến đây nữa, Huy, cô dừng lại trước ngưỡng cửa, nói với nó. Không sao. Không sao đâu mà, Huy rối rít trả lời như thể cô vừa yêu cầu một lời cam kết đến từ nó. Tôi đã hứa là sẽ trả thù cô, và tôi sẽ thực hiện lời hứa ấy đến cùng. Sáng hôm sau, Viver giận dữ gọi điện cho To. To, sao em có thể? Sao em lại ngớ ngẩn đến thế? Giờ thì nó lại trở thành nỗi ám ảnh của chị rồi đấy. Từ từ đã nào, giọng To hãy còn ngái ngủ. Chúng ta đang nói về ai thế? Huy, em ngớ ngẩn quá, sao lại cho nó địa chỉ của chị? Thì nó bảo nó đang giữ tiền của chị, nên em nghĩ chắc chị sẽ hài lòng khi nhận được khoản tiền ấy. Hài lòng, nó khiến chị sợ đến phát khiếp. Nó vào phòng chị, nằm dài trên giường, trong bóng tối và chờ chị về, sau đấy còn bảo cảnh sát đang tìm nó nữa chứ. Viver nghe thấy tiếng thở hổn hển của To ở đầu dây bên kia. Ôi Viver, em xin lỗi. Nhưng nó bảo đã đi làm và có tiền, thế nên em đã nghĩ chị sẽ. To, em chẳng chịu động não tí nào cả. To khịt mũi, cô quyết định thay đổi chiến thuật, một hành động hết sức dại dột. Chị có nghĩ mình đang lo lắng thái quá không, Viver? Cô hỏi, em lúc nào cũng thấy nó bình thường. Ôi, vì Chúa, To, Viver lớn tiếng. Nó là một thằng điên. Một kẻ tâm thần đến cả anh yêu dấu của em cũng nói như thế. Khoan đã, To ngắt lời Viver. Anh ấy chưa bao giờ là anh yêu dấu của em cả. Nếu anh ấy là người yêu dấu của một ai đấy, thì hẳn phải là của chị. Viver dập điện thoại, nhưng ngay lập tức cô gọi lại cho To. Chị xin lỗi, là do chị đang bực mình. Cô nói, em hiểu, giọng To nức nở. Cũng là bởi em đang bấn loạn về chuyện của mình. Và em hãy còn lo lắng về cái điều mà chị đã biết ấy. Một tiếng tách lạnh lùng phát ra khi To đặt ống nghe xuống. Cô tiếp tục sụt sịt. Sao cuộc đời lại phức tạp đến thế? Cô rên gì? To, em còn đấy không? Viver nghe thấy tiếng đế giày lộp cộp nện lên sàn gỗ, rồi tiếng của CICI sắc lạnh sai bảo đám người làm lọt qua ống nghe. Một lúc sau Viver nghe thấy tiếng lạo xạo ở đầu dây bên kia. To tiếp tục nhặt ống nghe lên. Không nói chuyện tiếp được nữa. Giọng To thì thầm. Chúng ta có thể hẹn gặp đâu đấy uống chút gì và tiếp tục câu chuyện được không? Có thể ở ta, Windham hay ở nhà chị cũng được. Chị không chắc em có thể tìm được chỗ ở của chị đâu To. Cô nói. Nó nằm khá xa phố chính. Tất nhiên em có thể. Giọng To đã bớt căng thẳng hơn đôi chút. Em muốn được đến thăm chỗ chị ở. Em sẽ mang theo chiếc máy hát của mình tới nữa. Cảm ơn vì đã bỏ qua cho em chuyện về Huy. Im lặng vài giây, giọng To trở nên hào hứng. Cô đùa cợt không để cho Viver kịp nói một lời nào. Nhưng ít ra bây giờ chị cũng đã có một khoản tiền nho nhỏ. Em đúng là một nhà môi giới đại tài. Viver chỉ muốn cho con bé một cú vào đầu. Sau khi gác máy điện thoại, Viver lôi từ trong ngăn kéo đầu giường ra gói tiền được cô cẩn thận giấu kỹ tối qua ra ngoài. 320 rupee, đúng bằng một nửa món tiền cô được hứa hẹn trả công cho chuyến đi. Cô cất món tiền vào một chiếc hộp, rồi dùng một sợi dây cẩn thận buộc chặt dưới gầm giường. cô đã bắt đầu yêu thích nơi đây. Căn phòng này dần trở nên thân thiết, đặc biệt cùng với sự hiện diện của gia đình nhà giam hết ở tầng dưới. Nhưng giờ cô lại thấy sao mà mong manh và tạm bợ đến thế. Vách tường quá mỏng, cửa kính hoen mờ cũ kỹ dễ dàng đập vỡ. Những lúc rơi vào trạng thái khó chịu như hôm nay, Viver chỉ ước có một người anh trai hay một ông bố ở bên cạnh để có thể cho cô vài lời khuyên, để động viên an ủi cô không cần phải sợ hãi một thằng nhãi dở người mặt búng ra sữa, hay ai đấy ném cho Vi một đồng 4p9 nếu nó đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống của cô. Không một ai ngoài Danh, anh đã xuất hiện và yêu cầu được giúp đỡ cô. Sự xuất hiện của Danh có vẻ lại ném cô trở lại vai diễn trong vở kịch cũ mềm với William ngày nào một thiếu nữ ngây thơ lâm vào cảnh khốn khó, một cô gái ngờ nghệch, đang cần một bờ vai trở che của một người đàn ông. Nhưng lần này thì khác, gạt sang một bên đôi chút ngượng ngùng vì đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo và những linh cảm của Danh về Uy, rằng có thể nó không phải là một hoàng đế đang nổi giận vì bị trục xuất ra nước ngoài nhưng chắc chắn là một kẻ có tâm thần không bình thường. Và cô đã nhận món tiền từ tay nó. Mệt mỏi, nhợt nhạt, cô nhìn vào đồng hồ đeo tay. 9 giờ kém 10. Cô cần phải tĩnh trí trước khi lên đường đến với trung tâm nuôi dạy trẻ tình thương để bắt tay vào công việc. Đấy mới là điều quan trọng lúc này. Cô hết đi lại trong căn phòng chật chội, đến ngồi xuống cạnh giường, lại đứng lên, đưa tay xem đồng hồ. Cuối cùng cô bước ra ngoài, đến bên một buồng điện thoại đặt trên phố. Quay số của bệnh viện nơi Danh đang làm việc. Giọng nữ nhân viên lễ tân thành thót vang lên ở đầu dây bên kia. Bệnh viện Wokunda Stepal xin nghe, chúng tôi có thể giúp được gì cho chị? Tôi cần nói chuyện với bác sĩ Glenn Stedman. Viver cố giữ giọng thật bình thản. Có tiếng giấy sột soạt vọng lại. Tôi không biết anh ấy đang ở đâu. Giọng nói trả lời Viver sau một hồi im lặng. Cô có thể chờ được không? Cô đồng ý chờ. 5 phút sau, Glenn cầm ống nghe. Glenn, là tôi, Viver đây. Tôi sắp trễ việc rồi, nên sẽ không nói chuyện lâu được đâu. Tôi có thể hỏi xin anh vài lời khuyên đúng đắn dành cho mấy đứa trẻ đang không được bình thường ở trung tâm tình thương được không? Tôi sẽ rảnh sau bữa trưa. Tiếng gì dẹp trên đường dây điện thoại khiến giọng nói của Glenn không được bình thường. Tôi có thể đến chỗ cô làm được chứ? Vâng. Tốt, lúc 2 rưỡi được không? Được, 2 rưỡi nhé. Hẹn gặp anh ở đấy. Lanh xuất hiện khi bọn trẻ đang nô đùa với nhau, tiếng cười tràn ngập khoảnh sân nhỏ. Túi đồ nghề bác sĩ đeo trên vai, chưa kịp nguôi niềm vui khi được gặp lại anh. Tâm trạng lo âu lại bùng lên trong lòng Viver. Nào các cháu, cô nói với bọn trẻ bằng tiếng Mơ-ra-ti, ngồi xuống và giữ trật tự nhé. Chúng ta có khách đấy. Ôi chúa ơi, Lanh ngồi xuống bên cô, kêu lên đầy kinh ngạc. Không thể tin được, tai tôi có nghe nhầm không nhỉ? Mấy câu cô vừa nói nghe sao mà hay thế? Và rồi những tiếng cười khúc khích rộ lên, cả những cú thúc nhẹ bằng khuỷu tay vào mảng sườn nhau nữa. Viver đỏ mặt, ngượng ngùng. Đây gì ba cơ dạy tôi đấy. Cô nói, phát âm vẫn chưa chuẩn lắm. Tôi chỉ có thể nói được vài câu đơn giản như đi nghỉ. Hay, ăn nhanh lên và lên giường ngủ thôi. Anh biết Daisy chứ? Chị ấy làm việc ở đây. Ngoài ra chị ấy còn làm việc ở trung tâm tái định cư Bombay. Chắc hẳn anh là một trong những thành viên của tổ chức nơi Daisy làm việc. Cô làm nhảm những điều không đâu. Bọn trẻ sốt ruột chờ đợi. Những ánh mắt ngây thơ hết dán vào cô lại nhìn sang anh. Liên tục đảo qua đảo lại như thể bọn chúng đang xem một trận bóng quần vợt. Viver nhìn đồng hồ đeo tay. Các cháu, cô nói với bọn trẻ, chúng ta có thể tạm nghỉ giải lao chừng 30 phút, các cháu có thể đi chơi. Chào tạm biệt bác sĩ Lanh đi nào. Tạm biệt, Dekta Lanh. Bọn trẻ đồng thanh hô to, rồi kéo nhau chạy khỏi sân chơi. Một lúc sau, tờ XA xuất hiện cùng hai ly nước chanh đặt trên một khay thiết cũ kỹ. Viver thận trọng dùng cả hai tay để nhấc từng ly nước chanh lên đặt trên mặt bàn. Ở lại cô nhờ một chút. Tờ XA, Viver nhẹ nhàng nói với con bé. Đây là một trong những cô bé tôi muốn nhờ anh kiểm tra. Cô nói với Danh. Tên cô bé là Tờ XA. Viver siết chặt bàn tay con bé, lúc bấy giờ đang nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi. Cô muốn kể với Danh nhiều điều về con bé, nhưng lại sợ Tờ XA. Lúc bấy giờ khả năng nghe hiểu tiếng Anh của nó đã được cải thiện đáng kể. sẽ hiểu những gì cô nói. Có thể nó sẽ cảm thấy xấu hổ. Hay tệ hơn, tờ X A sẽ thấy bẽ bàng, tủi nhục. Con bé không có những hành động quá tồi tệ, phải thế không, tờ X A? Nhưng như anh thấy đấy, nó gầy gò quá. Tôi có thể nghe ngực nó được không? Viver dẫn Glenn và tờ X A đến sau một tấm màn che bằng vải được trang trong một góc sân được dành cho các bác sĩ tình nguyện thực hiện các cuộc hội chẩn sức khỏe cho bọn trẻ. Đừng sợ, tờ X A, cô nhẹ nhàng nói với con bé. Tấm màn che được quay tròn bao bọc lấy ba người. Khuôn mặt của con bé trở nên xanh xao nhợt nhạt bởi màu sắc của tấm vải đang phản chiếu lên nó. Bác sĩ Glenn không làm cháu đau đâu. Glenn lấy từ trong túi ra chiếc ống nghe, đeo vào hai bên tai và áp đầu kia vào ngực con bé, chăm chú lắng nghe. Đôi mắt to tròn đầy kinh hoàng của tờ XA không rời khỏi khuôn mặt Viver. Tim cháu hoàn toàn khỏe mạnh. Ngực cũng bình thường. Anh mỉm cười với con bé, nhưng nỗi sợ hãi vẫn tràn ngập ánh mắt tờ XA. Chắc các bác sĩ khác đã loại trừ những bệnh thông thường. Glenn nói, viêm gan, bệnh run cô bé trông không yếu ớt chút nào. Khi Glenn bỏ ống nghe ra khỏi cơ thể con bé, tờ XA nhanh chóng chạy vụt ra ngoài, hòa cùng bọn trẻ đang nô đùa giữa sân. Ngớ ngẩn quá, Glenn nói, sau khi bóng con bé đã mất hút giữa đám trẻ. Trông nó như đang bị ám ảnh bởi điều gì đấy. Anh ngẩng đầu lên nhìn Viver, lúc bấy giờ đang chằm chằm dán mắt vào mình. Cô có biết vì sao không? Thực tình tôi không biết. Mẹ con bé chết vì bệnh lao. Chúng tôi từng nghĩ chắc con bé cũng bị nhiễm bệnh từ mẹ nó. Nó vẫn hy vọng mình sẽ sống sót. Một cơn lũ quét qua khu ổ chuột nơi con bé sinh sống và tờ XA được bỏ lại trước cổng trung tâm. Đôi khi nó tỏ ra khá linh hoạt, vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra. Ngày hôm qua nó còn nhảy múa, nhưng rồi có điều gì đấy đã xảy ra, và con bé lại trở nên lặng lẽ không thể nào tiếp cận được. Tôi không thể hiểu được vì sao. Có lẽ con bé nhớ nhà, Glenn nói. Anh đang ngồi bên cô, đủ gần để có thể nhìn thấy những vì sao vụt sáng trong đôi mắt xanh thẳm của Viver. Cuộc sống ở những khu ổ chuột rất phong phú về mặt tinh thần, đa số những người châu Âu không hiểu được điều đấy. Thế còn cô thì sao? Glenn nhìn sâu vào mắt cô. Cô đang làm được những gì ở đây? Câu hỏi thẳng thắn của Glenn kéo cô về với thực tại. Tôi thích nơi này, cô nói. Tôi thực sự thích nơi này, và tôi vẫn đang viết. Thực ra, tôi cũng có vài bài đã được đăng. Tuyệt, chúc mừng nhé. Glenn nhoẻn miệng mỉm cười, đấy chính là vấn đề. Bắt gặp nụ cười và ánh mắt anh đang nhìn mình, Viver bỗng rùng mình. Lòng cô chợt dậy lên niềm khao khát mãnh liệt. Tôi vẫn rất ổn, anh thấy đấy. Cô vụt đứng dậy. Tôi biết, anh nhẹ nhàng trả lời. Như thế thì tốt. Anh cuộn chiếc ống nghe y tế, cẩn thận đút vào túi. Ngoại trừ, cô có cảm giác anh chuẩn bị ra về. Tôi đã có vài hành động ngu ngốc tối qua. Weaver đã đến tìm tôi. Rất choáng. Nó bảo đến để trả tôi khoản tiền còn chưa thanh toán cho chuyến đi sang Ấn Độ. Thế cô có nhận khoản tiền ấy không? Giọng ép danh đầy lo âu. Có ít nhất cũng nhận được gần đủ. Tôi tưởng chúng ta đã đồng ý với nhau từ trước, rằng cô sẽ không nhận khoản tiền ấy từ tay nó. Lanh bẻ đốt ngón tay răng rắc, rõ ràng anh đang nổi giận. Tôi nghĩ mình có thể cần đến chúng, bởi vì tôi cần giải quyết chuyện này theo cách của mình. Cô muốn hét lên với anh. Tôi ước gì cô đã không hành động như thế. Giờ thì tôi cũng đang ước như anh, nhưng tôi đã. Cô im lặng, cố giữ bình tĩnh để tránh không tuôn ra những lời nhăng cuội. Tôi bị nó thuyết phục, rằng có thể mai mốt cảnh sát sẽ đến tìm mình, và tôi cần khoản tiền ấy để đút lót cho bọn họ. Phải công nhận một điều, Lanh, có vẻ cô bắt đầu không giữ được bình tĩnh, những gì nó nói cũng khá hợp lý.